Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, tập 6 của Bác Cổ phần 9, chúng ta đã thấy rằng là Bác Cổ đã có một cái pha đi xuống âm phủ cầu binh và hợp tác với Thiết Tướng Quân rất là hay. Sau đó có một cái pha rất là chiến lược khi mà làm chim sẻ rình mồi để cho Ngụy Tiên cùng với Nam Giao Đạo đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng ra hốt gọn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem dường như là đến cái phần Bác Cổ sẽ giải quyết ân oán với các phân thân của mình, với cái bóng của mình, nó sẽ như thế nào ở tập này. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới để chúng ta sẽ cùng thảo luận về các tình huống diễn ra. Đồng thời các bạn có thể hỗ trợ A Tốn chi phí mua tác quyền bộ Bác Cổ, bộ Cậu Tẩy hoặc nhiều bộ truyện khác bằng cách donate qua các hình thức ở dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm đến cái bài thuốc Sông Phong Long Tẩy Uế của tác giả Giả Táng thì bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại ghi ở kia, thông tin ghi ở trên này, hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Giả Táng. Và nên nhớ là A Tốn chỉ quảng cáo hộ tác giả Giả Táng thôi, chứ mình không có ý định là bán bất kỳ cái gì nhá. Đây là mình đọc truyện của tác giả thì mình giúp em đưa sản phẩm của em tới đông đảo các bạn hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục vào tập 7 của phần 9 Bác Cổ. Khi cổ ma quay lại vùng cấm địa ở cõi âm, thì hắn và cái bóng của Bác Cổ đã tiến hành một cuộc nổi dậy. Ba chúa quỷ năm xưa được Bác Cổ thu phục, xây dựng lực lượng ở cấm địa này đã lớn mạnh. Cổ ma với tư cách là một bản thể của Bác Cổ đã ra lệnh cho các chúa quỷ tiến hành tấn công thôn tính các thế lực xung quanh. Vậy là lại có thêm một thế lực trỗi dậy ở cõi âm. Cổ ma ngồi dưới huyết bồ đề, khó khăn đưa tay nhổ ra mầm hổ xoa ở trong người, ném hổ xoa xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo. Được lắm, Gia Lạp Cổ, cái tên ma mãnh nhà ngươi, lần tới ngươi sẽ là kẻ đầu tiên ta ăn thịt. Cái bóng của Bác Cổ cũng bước đến, hắn ta chỉ ra một tấm lệnh bài màu đỏ đen. Ngự tiên liên minh với chúng ta, ta e rằng thời loạn đã tới. Ngự tiên ẩn nấp lâu như vậy, muốn xem rõ thế cục mới lò đầu chọn phe, phải ép chúng nôn ra thứ gì đó. Ở một vùng không gian khác, Tử Hoàng và Tổ Ngục cũng đang ngồi bàn luận với nhau về đại cục. Tử Hoàng chỉ điểm lên vùng không gian rộng lớn. Đông Nhạc dưới trướng Đế Ca là một con mãnh hổ. Đế Ca đang không ngừng tái khởi kế hoạch. Nếu như đúng thì chúng ta gặp nguy đó. Tổ Ngục chậm rãi gật đầu, tay siết chặt vào với nhau. Các giới vị từ lâu đã không còn thông nhau, chỉ có cõi âm và dương gian là còn thông hành, bởi vì cũng không thể chia lìa được. Đại chiến năm đó đã cắt đứt toàn bộ lối đi, không thể để miếng bánh dương gian này cho quá nhiều kẻ hưởng dụng. Tử Hoàng và Tổ Ngục suy nghĩ đưa ra kế hoạch. Bọn họ muốn cầm chân Đế Ca, không để cho Đế Ca hoàn thành được hai việc. Việc thứ nhất là đối trọng với Thành Vô Nhã, Âm Ti. Và việc thứ hai là ngăn việc khởi động kế hoạch năm đó, chính là đả thông các giới vị với nhau. Ngay tại một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, đang vào độ tháng 1, có hai bóng người, một lớn, một nhỏ, đang ngồi đối diện nhau. Đây không ai khác chính là Đồ Bàn và Đế Ca. Bọn họ cũng bí mật gặp nhau để luận đại sự. Đồ Bàn nói ra quan điểm của mình. Dương gian là miếng bánh màu mỡ, tại sao không chiếm mà lại đánh vào cõi âm, một nơi đang hỗn loạn? Đế Ca đưa tay rót trà cho Đồ Bàn. Nếu như đánh vào dương gian, chúng ta sẽ là cái đích cho toàn bộ nhắm tới. Ngay cả các thánh nhân gồm tứ thánh bất tử cũng sẽ nhúng tay. Nhưng nếu như đánh vào âm ti, làm đối trọng của Vô Nhã Thành thì là gãi đúng chỗ ngứa của bọn họ. Thần linh mục nát, nhưng bề trên liệu có ra tay loại bỏ không? Đồ Bàn gật đầu hiểu ý. giọng oang oang như sấm. Ta dù sao cũng là Atula, là quỷ thần của người Chăm. Nếu được, ta cũng muốn tham gia. Đế ca đưa bàn tay, ngỏ ý muốn hợp tác. Đồ bàn tất nhiên là đồng ý, đưa tay nắm lấy. Hai bên đều cười cười, trong lòng đều có những suy tính. Tại vùng núi tuyết lạnh lẽo, nằm gần thành Đồng Đô. Ngọn núi tuyết này bây giờ đang rung lắc. Quỷ binh ở thành Đồng Đô cũng cảm nhận rất rõ. Bọn chúng nhao nhao kháo nhau rằng sắp xảy ra chuyện lớn. Đã có rất nhiều toán binh được cắt cử đến điều tra, nhưng đều là mồi cho cực độ tầm. Qua một thời gian rất lâu, vẫn không thấy có động tĩnh gì, mà ngọn núi tuyết lại dần dần giảm dần rung lắc. Quỷ binh nghĩ rằng đây là dư chấn, cho nên mặc kệ không quan tâm. Cho đến một ngày khi mà Đông Nhạc đích thân ngự giá thành Đồng Đô để duyệt binh, hắn cảm nhận thấy dư chấn đang lan tới, thì hỏi quỷ tướng thân cận. Sau khi được trả lời, hắn nhíu mày lại, cảm giác trong lòng có gì đó không đúng. Đông Nhạc đích thân bay tới ngọn núi tuyết để kiểm tra. Khi tới nơi thì thấy đỉnh núi đang có dấu hiệu nứt vỡ. Một cột sáng từ ấy phóng lên không trung đùng đùng. Đông Nhạc đưa tay che lấy tuyết rơi xuống người. Ở trong cột sáng, không ai khác lại chính là Bác Cổ. Ông ta bay vụt lên cao, khi nhìn thấy Đông Nhạc thì sững lại. Đông Nhạc cũng đề cao cảnh giác nói: Hai Cổ, ngươi tới đây làm gì? Nơi này gần thành Đồng Đô của ta, là định thám thính hay gây chiến? Hai Cổ, ta không rảnh làm việc đó. Bác Cổ vừa định bay đi, nhưng Đông Nhạc cản lại, tay vung ra một lá phù. Trên lá phù là hình chú văn tạo thành hổ xoáy. Bác Cổ đưa tay kẹp lấy lá phù, tay chắp lại thành kiếm chỉ, trực tiếp ấn vào bên trong hổ phù, thay đổi toàn bộ chú văn rồi ném trả lại cho Đông Nhạc. Giỏi, giỏi thay cho Hai Cổ. Việc thay đổi chú văn trên một tấm thần phù là việc cực kỳ khó, đòi hỏi sự tinh thông đến tuyệt đối. Ấy vậy mà Bác Cổ lại có thể làm được điều đó. Đông Nhạc vẫn muốn thử Bác Cổ lần nữa. Hắn đưa tay nhấc một khối đá ném về phía Bác Cổ, tay cũng điểm liên tục các vị trí lên khối đá. Ta đã nghe qua sự vĩ đại của điểm nguyên của ngươi, cũng muốn lĩnh giáo thử xem. Các khối đá bay tới, nó dần dần lớn dần, lớn dần, nhanh thành một ngọn núi, đè thẳng xuống Bác Cổ. Bác Cổ không sợ hãi, ngón tay chấm trước không trung vài nhịp. Từ đâu mà thành, thì hóa về nguyên sơ từ đó. Khởi nguyên điểm. Núi đá va đập vào những đốm sáng, biến thành cát bụi rơi vãi, tạo thành một cơn mưa bụi mù mịt. Đông Nhạc nhìn Bác Cổ nói: Khi nào có dịp, ta muốn cùng người đối ẩm. Bác Cổ im lặng không đáp, bay đi, không nhanh không chậm. Bác Cổ cũng không muốn dây dưa, muốn tạo điểm để cho Đông Nhạc phải nghi ngờ. Đằng sau vẫn cứ vọng lại: Cổ ma đã dựng thế lực, chúng ta sẽ sớm gặp nhau trên chiến trường. Bác Cổ mỉm cười. Đông Nhạc vẫn chưa biết cổ ma là tự ý hành động, có dã tâm riêng của hắn, mình không liên quan. Bác Cổ quay lại trần gian, đi một mạch về nơi ở của mình. Vốn dĩ Bác Cổ đã thu lão Khương để làm đồ đệ, tạm cho lão ở lại để Tuệ Linh dạy phép. Còn Khôi thì dính lấy Thiềm Thử như hình với bóng. Hai đứa này trò gì cũng nghịch, khi thì đi trêu thổ địa, khi thì chọc luôn cả vào ông cả, con cá voi ở làng Cát Hải được dân thờ cúng mà hóa thành thần. Bác Cổ đi về thì thấy trước lối vào được vây kín, lấy làm lạ, bởi vì mỗi một lần về đều không thấy ai. Mà lần này lại thấy có đống đống chư thần, lại thấy có cả tinh linh gần đây mà tìm tới. Vừa thấy Bác Cổ về thì họ mếu máo: Tiền nhân ơi, ngài về thì tốt rồi, mau xem đi, dâu của ta bị Thiềm Thử với thằng Khôi nó đốt cháy đây này. Ta muốn kiện, miếu của ta bị hai đứa nó cướp mất 7 ngày liền, còn tùy tiện hô mưa gọi gió. Đúng vào lúc cây trồng ra hoa, người làng đang oán giận ta, hưởng nhang khói của họ mà làm bậy. Còn ta nữa, ta cũng rất đau khổ đó. Bác cổ không ngờ lại có chuyện như vậy, liền trấn tĩnh chư thần, nhẹ giọng nói: các vị đi vào đây với ta, để cho ta trực tiếp xử lý hai đứa trước mặt các vị. Sẽ không có chuyện khép cửa dạy bảo gì cả. Ta xưa nay vốn dĩ rõ ràng. Được, được như vậy thì tốt quá. Trong lúc này, Thiềm Thừ đang nằm ở đền thờ trên bờ sông của thần sông. Bên cạnh chính là Khôi. Hai thằng đang nằm trưng phình cái bụng, phì phèo hút thuốc, khói răng như xương. Khôi gật gù: ê, anh có món này hay thật. Tôi sống mấy trăm năm mà chưa từng thử qua. Thật là xấu hổ. Thiềm Thừ lim dim hưởng thụ, đưa chân đạp đạp vào Khôi: còn nhiều thứ hay ho lắm. Chợt Thiềm Thừ nó nghĩ đến muốn ra ngoài Hà Nội chơi. Ở đó họ còn có cái món to hơn, phải dài đến cả mét, nặng hơn. Hút vào một hơi, khói nhả như rồng bay, phượng múa, đủ cho mày say đến tận chiều. Hai thằng vẫn còn đang nằm mà chém gió với nhau về thuốc lá thuốc lào, thì ở bên ngoài có tiếng gọi: hai vị đại nhân, hai vị đại nhân có trong đó không? Thằng Khôi lững thững bước ra thì nhận ra ấy chính là một ma thần vòng mà hắn bắt để làm chân sai vặt. Ma thần vòng run rẩy: tiên nhân hai cổ đã về rồi, có lệnh gọi hai vị về gấp. Vừa nghe đến đây thì Thiềm Thừ vui vẻ, nó nhảy dựng lên, sau đó lon ton bắn lên vai của Khôi, thúc giục về nhà. Về tới nơi thấy đám chư thần tinh linh đang tụ tập ở đây. Bọn họ quay lại nhìn hai đứa bằng con mắt oán giận. Bác cổ đang ngồi đó, nhẹ giọng đọc một lượt lại các tội mà chúng nó gây ra. Cả hai đứa cúi gằm mặt không nói. Bác cổ hoạch tội xong thì quay sang với Tuệ Linh: cô lấy cho tôi cây trượng ra đây. Vừa nghe đến đấy thì cả Thiềm Thừ lẫn thằng Khôi đều mếu máo. Bị cây trượng đó đánh thì sức nào mà chịu nổi. Bác cổ vẫn cương quyết cầm cây trượng múa lên một vòng. Vậy là hôm đó cả hai thằng bị phạt nặng lắm ngay trước mặt của chư thần. Tiếng kêu la oai oái vang vọng. Bác cổ nói với chư thần: nếu như sau này Nhược Bằng mà hai đứa này còn gây chuyện thì cứ thưa lên để bề trên xử lý, đừng nể mặt. Tối ngày hôm ấy, bác cổ lấy thuốc tự tay mình làm mà bôi cho hai đứa. Vừa bôi vừa khuyên giải chỉ ra chỗ sai của chúng nó. Thiềm Thừ vẫn còn ấm ức lắm, nằm im thiên thít, không muốn để cho bác cổ xoa. Thổ thì mãi một hồi lâu, nó mới chịu chồng cái đít lên. Bác cổ sau đó liền cho chúng nó đi ngủ. Ngày hôm sau gọi Tuệ Linh và mọi người tới: ba ngày nữa xuất phát đi Hà Nội, chúng ta sẽ đi gặp Xích tộc. Tuệ Linh, cô cũng đưa người đi Tây Linh gặp Từ, nói cho anh ta biết là Thiềm Thừ cũng đã tu luyện xong, có lẽ Thiềm Thừ lần này sẽ theo ta đi Hà Nội. Con Thiềm Thừ ngồi ở bên cạnh huých huých thằng Khôi: đấy, tao bảo rồi, mày đi theo tao sẽ không thiệt đâu. Ra đến Hà Nội tao sẽ cho mày thử thuốc lào, phê đến tận óc. Tuệ Linh truyền âm cho bác cổ: nhưng ngài bà cũng đang dục dịch động binh ở miền Tây, muốn tấn công các đại giáo. Còn có tin là tộc Nguyễn Thần cũng muốn cắn xé miếng bánh này. Bác cổ thở dài, chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách tránh né. Bác cổ cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến hỗn loạn. Các thế lực từ Bắc tới Nam sẽ bắt đầu sát phạt nhau trong thời gian sắp tới. Vài ngày sau đó, liên tiếp là những chấn động trong giới tâm linh, làm cho mọi người chao đảo. Thế lực của người Chăm và tộc Nguyễn Thần liên minh lại với nhau, thực hiện liên tiếp các cuộc thanh trừng, tấn công các đại giáo, thế như vũ bão. Tộc Nguyễn Thần vốn đã tích lũy từ nhiều năm, bây giờ bắt đầu phô trương nội lực. Người Chăm Ba cũng như vậy, tình thế trở nên vô cùng nguy cấp. Ở miền Trung, tộc Nguyễn Tiên cũng bắt đầu thôn tính các đại giáo phụ cận, cho người săn lùng giết các pháp sư không gia nhập vào phe của họ. Bác cổ thì ra Hà Nội gặp Xích tộc. Bách Việt đã chờ đón sẵn, đưa bác cổ về khu ở của dòng tộc mình. Đi theo lại chính là thằng Khôi và Thiềm Thừ. Còn Tuệ Linh và thằng bé hậu duệ Khổng Nhân Tộc cùng Lão Khương đi xuống Tây Ninh trợ chiến với Tử. Bước vào căn phòng bí mật từ dưới lòng đất đã có rất nhiều người ngồi đợi. Trong đó có ông nội của Bách Việt và cả ông Tường. Bác cổ ngồi xuống, ông nội của Bách Việt rất ngắn gọn nói: "Tình thế đã rõ, tiên nhân muốn giải quyết thế nào đây?" Bác cổ nhìn lên tấm bản đồ lập lòe phát sáng, thẳng thừng: "Các vị muốn diệt các thế lực còn lại, nhưng phải cam kết với tôi, sau khi loạn thế này kết thúc thì những thế lực tham gia vào trận đánh lần này phải lùi về ở ẩn, để cho các đại giáo nắm quyền, triển khai tư tưởng." Bác cổ sở dĩ nói như vậy là ngăn không cho Xích tộc cùng với tất cả những người đại diện ngồi ở đây thừa nước đục thả câu, lấn át các đại giáo sau loạn thế. Ông Tường quay sang: "Ta sẽ là người đầu tiên cam kết với tiên nhân, phân minh rõ ràng. Tư thù của ta và ngươi, ta sẽ tự trả." Ma lão ngồi bên kia, ánh mắt có chút khó chịu. Thế nhưng bây giờ, ông ta biết mình chưa chắc đã có thể đối đầu được với bác cổ. "Ta cũng đồng ý. Sau khi dẹp đám phản loạn, cũng sẽ cho người lùi vào núi ẩn cư." Người đứng đầu dòng tộc Mạc Hồ thở dài, ý tứ cũng đã rõ. Lần này họ cũng không thể chống lại số đông. Mọi người bàn bạc nhau một hồi thì thống nhất đi đến phương án. Đầu tiên là sẽ chia người ra đối phó với tàn dư của Thổ Hậu và Nam Giao Phái đang lẩn trốn. Việc này giao cho Bách Việt phụ trách. Thứ hai là điều tra, xem ai là kẻ cung cấp tình báo cho các phe về tiên nhân. Cuối cùng là việc ở âm giới. Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhân gian thì các thế lực cũng phải góp phần vào cuộc chiến ở thành Vô Nhã. Trong hiệp định này, ai cũng phải chịu ràng buộc, phải dùng máu của mình để ký khế ước. Nếu như trái lời sẽ bị trời tru đất diệt. Phần bác cổ thì chịu nhiều điều khắt khe nhất. Tỉ như bác cổ không được phát triển thế lực đạo thống, không dính dáng gì đến ngoại bang, không được trợ giúp vô tộc, mật tông. Bác cổ vẫn vui vẻ điểm khế ước nhỏ máu. Sau khi kết thúc thì ai đi làm việc nấy. Bác cổ lại quay vào Tây Ninh hội họp cùng với Tử để đối phó với liên minh kia. Lúc ngồi ở trên máy bay, khi bác cổ đến tòa thánh của đạo Cao Đài, có người đã đưa bác vào bên trong. Ở đây có rất nhiều người đang tất bật tới tới lui lui, sắc mặt của họ không tốt một chút nào. Từ khi gặp bác cổ thì bọn họ kéo ngay vào bên trong. Tử Khang nói: "Anh cổ vào đây là hay rồi. Không ngờ là Nguyễn Thần và ngài bà lại có nội lực hùng hậu ghê gớm như vậy. Họ ẩn nhẫn mấy trăm năm nay, cuối cùng cũng bộc phát ra dã tâm." Liên minh này chia thành nhiều nhánh nhỏ, tấn công các cơ sở của các đại giáo. Bọn họ dùng đủ loại pháp thuật gây ra thương vong rất lớn. Ngay cả ẩn sĩ tu hành ở Thất Sơn cũng ra mặt, nhưng miễn cưỡng cầm cự được với các thế lực. Hiện tại thì một mũi quân của họ đang hội tụ ở một ngôi chùa của Nam Tông. Các ẩn sĩ cũng đã tề tụ lại. Bác cổ nghe xong thì hỏi Tuệ Linh đã đi đến đây có phải không. Từ Khang gật đầu: "Cô ấy nghe tin là đi ngay." Tuệ Linh vốn dĩ là xà tinh được cao tăng Nam Tông cứu vớt, cho nên ơn của cô ấy đối với đạo giáo này là rất sâu nặng. Bác cổ đi đến ngọn núi đó nhằm giải vây cho bọn họ. Tại nơi mà Từ Khang nhắc tới, đến đây đã thấy chìm vào khói lửa. Trên bầu trời là một kết giới khổng lồ bao phủ lấy phạm vi hơn 50 km. Ở phần rìa có những cột sáng lập lòe. Từ đây, nguồn linh mạch từ trong lòng đất được vận chuyển duy trì, bao vây lấy dưới núi, là phe của Nguyễn Thần và ngài bà. Nhiều ngày qua họ vẫn chưa lên được núi, họ vô cùng nóng lòng. Dẫn đầu lần tấn công này là Nguyễn Thần Vĩnh và Thánh Mẫu của người Chăm. Họ đang đứng đó nhìn lên núi, đôi mắt đầy dã tâm. "Chỉ cần chiếm được nơi này, nguồn linh mạch dồi dào kia sẽ là của chúng ta. Nhưng trước mắt phải giải quyết đám chuột trên đó đã." Rất nhanh chóng, lần phát động tấn công tiếp theo được mở ra. Liên minh này dùng các đạo bùa khổ lớn làm thành diều. Dây diều là dùng những sợi dây tẩm vào huyết ngải để dẫn linh. Thánh Mẫu phát lệnh: "Thả diều lên!" Lập tức ở trên một đài tế khác, bao gồm các nhóm pháp sư. Họ ai đứng ở vị trí của người nấy, tay cầm lệnh bài đưa lên cao mà niệm chú. Mi tâm của họ đỏ rực, lan ra hết ở trên trán. Lệnh bài trong tay bốc cháy hóa thành từng luồng sáng nhỏ, hòa với trời đất. Sau đó độ 5 phút thì trời nổi gió. Ngay lúc này những con diều ở trên bùa chú đã chờ sẵn, đón gió thổi về hướng ngọn núi. Nguyễn Thần Vĩnh nheo mắt hạ lệnh. Thả ma cầu ra. Các pháp sư bắt ấn, điểm hàng loạt những miếu nhỏ dựng lên. Ở bên trong là những tượng con chó đá. Những luồng hung khí đen xì xì trỗi dậy, rồi hiện ra, to y như là con nghé. Con chó thân hình nanh ác, gầm gừ lao lên trên núi. Ở trên núi, Tuệ Linh đang dùng thuốc băng bó cho những người bị thương. Vết thương do độc, ngải và tà khí gây ra rất nghiêm trọng. Họ đã bị vây ở đây đến hơn một tháng, sắp sửa cạn kiệt nội lực. Bỗng trên trời rực lên những vầng sáng, hiện ra những khuôn mặt ma quái. Ở dưới núi lại có tiếng chó sủa gầm vang. Một người canh gác bên dưới vội đánh kẻng báo động. Kẻ địch đã đến, là kẻ địch đã đến. Nghe tiếng kẻng, ai nấy đều khẩn trương vào vị trí. Người khỏe mạnh thì ít, người bị thương tổn thì nhiều. Họ vẫn đang cố gắng cầm cự, hòng chờ tiếp viện. Ở bên trong ngôi chùa cổ, các vị tăng sư đang ngồi vây quanh lại với nhau. Có bốn người thân hình gầy gò, mặc tăng y nam tông. Một vị toàn thân là hình xăm Phật tử, đưa tay lên niệm. Dã tâm đốt cháy sinh linh, đắm chìm vào ảo mộng ngu si, thật đáng thương. Đoạn ông đưa bàn tay của mình đè lên một cái bát, ấn mạnh xuống đất. Các chư tăng ngồi xung quanh cũng đưa tay chắp niệm thần chú. Quanh người là những luồng Phật khí thanh thuần ứng hiện. Từ ngọn núi hiện ra một kim bát cực lớn, che chở, không cho đám người ở bên dưới xông lên. Những luồng Phật tự chặn đứng bảy cẩu ma, bùa chú từ bên ngoài cũng không thể công kích vào. Các pháp sư của liên minh kia lần này thay đổi cách thức tấn công. Họ dùng máu của ba loại thú là bò, trâu và lợn hòa với máu của người phụ nữ đang tới kỳ, tạo thành ố huyết để phá giải kim bát. Khi những con diều đã đổi thành màu đỏ sậm, những khuôn mặt hung ác ào ào phun ra huyết khí dơ bẩn, hồng bào mòn kết giới. Những con ma cẩu lần này được bổ sung thêm sức mạnh. Đây chính là sợi dây thắt cổ của ma thần vòng. Nó làm cho bọn ma cẩu như điên cuồng hơn, hung hãn lao vào cấu xé kết giới. Các chư tăng ở trong cổ tự, thân thể bị hao mòn vì thi pháp đánh nhau liên tục trong thời gian dài. Thậm chí, có những lần phải thi pháp, một ngày đến 10 lần, cơ thể tinh thần đã đến cực hạn. Ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ lớn, thì ra là Nguyễn Thần Vĩnh đã quyết định dùng đế khí, chính là thanh gươm độc thần, là vũ khí của Nguyễn Nhạc. Thanh gươm này thấm đẫm đế khí của Nguyễn Thần Vĩnh, nó rung lên, chém liên tục 4 nhát vào kết giới. Cùng lúc đó, Thánh Mẫu cũng tế ra một cây trụ đá trong cổ lão. Cây trụ đá này có tên gọi là Lên Ga. Đây là một cây trụ có hình dương vật của đàn ông, đại diện cho Shiva. Các vị vua thời Chăm Cổ thường xuyên dựng và cúng Lên Ga để thờ trung tâm các đền tháp hoàng gia. Hoa văn của thần Shiva lập lòe, từ trụ này phát ra những tia lôi điện đánh vào vị trí của độc thần kiếm. Liên tiếp hai thần thông va chạm, đánh thẳng vào kết giới, làm cho kết giới kim bát lung lay. Đến đỉnh điểm, một vị cao tăng trong cổ tự cơ thể bị ép đến cực hạn, không thể chịu nổi nữa mà muốn sụp đổ. Sắc mặt của người trắng bạch, môi thâm đen xì mất máu, tay chân run run kết ấn, một ngụm máu phun thẳng ra, ngã lăn ra bất tỉnh. Thiếu đi một người, lập tức trận pháp cũng không còn bền vững nữa. Màu sắc của kết giới cũng trở nên mờ nhạt. Lập tức bầy ma cẩu cùng với ma thần vòng ồ ạt xông qua vết nứt. Nguyễn Thần Vĩnh cất đi thanh gươm hạ lệnh. Thả ra độc long! Những cái lồng giam to như là cả một ngôi nhà được đưa vào chiến trường. Khi các pháp sư gỡ lá bùa dán lên trên, thì một bóng hình to lớn, dài đến phải hơn 10 mét hất tung, lộ ra những con rắn. Đây chính là loài rắn hổ mây trong truyền thuyết của Thất Sơn. Nay chúng được nuôi dưỡng với sự giúp sức của vô tộc, trở thành những con độc long đáng sợ. Hơn 20 con độc long đua nhau lao lên núi. Những người đứng ở trên núi bây giờ đã sẵn sàng cho trận đại chiến. Tuệ Linh ra lệnh: "Các vị, ngày hôm nay cho dù chết cũng phải bảo vệ bằng được cổ tự Nam Tông, không thể để cho chúng chiếm được." Tiếng hô vang lên, những vị tu đạo bắt đầu thi triển phép thuật chống lại quân địch. Những vị đạo sĩ đến từ núi Thất Sơn, vốn dĩ võ nghệ cao cường, tinh thông cách đối phó với hổ mây, được cắt cử đi để đánh độc long. Những con độc long này hung dữ lao về phía bọn họ. Một vị ẩn sĩ nhảy vọt lên trên thân cây, nhưng một con độc long đưa thân mình xiết vào cây, nát vụn. Vị đạo sĩ kia cả kinh: "Rắn hổ mây đã luyện qua vu thuật, thật đáng sợ." Với bản lĩnh của mình, ông ta tung ra một túi thuốc. Đây là thứ bổ hộ thân giúp họ xua đuổi rắn rết. Bột này rơi vào miệng đặt độc long mà cũng chẳng có tác dụng. Đám rắn hổ mây này bây giờ đã bách độc bất xâm, dã tính tăng cao, mở miệng phun dịch độc về phía kẻ thù. Các ẩn sĩ thân thể nhanh nhẹn tránh né, nhưng vẫn có người bị dính, lập tức da thịt thối rữa. Muốn giữ mạng đành phải dùng dao cắt bỏ phần chân tay đó đi. Tiếng gầm thét đau đớn vang lên, đám độc long thừa thắng xông lên. Các ẩn sĩ lấy ra lá bùa dán lên tay, rồi đổ lên một loại rượu thuốc, tay còn lại bắt ấn đưa lên miệng niệm chú. Lá bùa nhanh chóng dính vào tay, hóa thành một hình xăm vằn vện. Đám độc long tới muốn nuốt chửng thì tay của vị ẩn sĩ nọ túm lấy cổ nó vụt mạnh xuống. Có người tay cầm dao rạch một đường hỗ trợ xông lên cắm vào cổ của độc long, máu tươi bắn tung tóe. Cánh tay đã gãy in hình bùa chú thọc sâu vào da thịt để cho độc long này đau đớn, toàn thân bốc khói đen từ từ bốc cháy từ trong ruột trong gan cháy ra, vùng vẫy thêm một hồi rồi chết tốt. Vị ẩn sĩ bước ra ngoài đứng sừng sững: "Tao già rồi, thế nào cũng chết. Tao đem cái mạng ra để bảo vệ ngôi cổ tự này." Vì cách đối phó độc long này buộc phải dùng chú cấm, phải thiêu đốt máu huyết của mình thành thần hỏa để trực tiếp thiêu đốt da thịt của độc long. Cơ thể dính máu của chúng không sống được lâu. Nói thẳng ra là dùng mạng đổi mạng. Vị ẩn sĩ nhân cơ hội mình còn sức lực thì lao về phía một con độc long khác. Bóng dáng của ông cứ chìm dần vào trong đám độc long hung dữ. Khói lửa bao quanh không che đi được thân hình của ông. Khi đám cẩu tinh cùng với ma thần vòng điên cuồng lao về phía ngôi cổ tự, các pháp sư tế ra pháp khí đánh trả. Tuệ Linh buộc phải hiện ra chân thân che chắn cho ngôi cổ tự. Trên thân của cô bị chằng chịt những vết thương, vòng vây càng lúc càng siết chặt hơn. Thánh Mẫu và Nguyễn Thần Vĩnh liên tục áp sát tấn công vào Tuệ Linh, phòng tuyến cuối cùng của nơi này. Tuệ Linh hiện ra nguyên thân to lớn, trở thành cái bia cho kẻ địch nhắm vào. Cô ta quấn thân mình quanh ngôi cổ tự. Nguyễn Thần Vĩnh đưa tay điểm lên miệng: "Dục hỏa vô hình, thiêu đốt dục vọng." Một ngọn lửa bám lên trên người của Tuệ Linh. Thân hình của Tuệ Linh tỏa ra nhiệt lượng vô cùng lớn, nhưng không có khói bốc ra. Dục hỏa chỉ đốt dục vọng, vô hình vô dạng, làm cho Tuệ Linh vô cùng thống khổ. Thánh Mẫu quanh người là những trụ linh ga, toàn bộ trụ đá là hình văn của thần linh. Những tia sét luân phiên đánh lên trên người Tuệ Linh làm cho cô đau đớn. Trên đầu của cô là pháp khí trước viêm, cố niệm lớn: "Pháp thần Naga, mượn thần hỏa làm gốc, hiện." Một ngọn lửa từ trước viêm bùng lên, hóa thành 8 cái đầu rắn cực lớn. Thân hình của Tuệ Linh càng lúc càng bành trướng. Cô ấy há 9 cái miệng phun ra luồng lửa xuống dưới. 7 cẩu tinh cùng với ma thần vòng lập tức bị thiêu rụi. Tuệ Linh đưa mắt nhìn Nguyễn Thần Vĩnh, đuôi rắn vụt tới lão. Ông ta rút ra đế khí đỡ lấy, nhưng cũng vẫn bị man lực hất văng ra đến cả 100 mét. Còn chưa kịp đứng dậy thì từ dưới đất, một cái đuôi khác của Tuệ Linh đội đất đánh mạnh vào lưng. Nguyễn Thần Vĩnh phun ra một búng máu tươi. Thành Mẫu lập tức ứng cứu. Những trụ đá lên gà đổi thần văn thành thần thủy. Độ ẩm trong không khí chợt tăng lên. Thành Mẫu chỉ về phía Tuệ Linh. Thần linh trên cao, xin nghe thỉnh cầu, ban nước dập lửa. Từ những trụ đá phóng ra những dòng nước đen ngòm ngòm. Chúng nhanh chóng đẩy văng Tuệ Linh, nhưng cô vẫn bám trụ được. Từ khói bốc lên, chiến trường trở nên mờ mịt. Nhưng khi Tuệ Linh còn chưa kịp mở mắt, thì Nguyễn Thần Vĩnh đã bay lên cao, hai tay cầm lăm lăm đế khí. Trên bàn tay hiện lên hoa văn của Kim Long, mặt đằng đằng sát khí. Đế binh tuyệt trảm, yêu ma bại lui. Trảm! Lưỡi gươm phát sáng, hóa thành một luồng hư ảnh. Thanh gươm dài gần bằng cả một cái đầu của Tuệ Linh, chém tới cái đầu chính của cô ấy. Bản năng mách bảo, Tuệ Linh đưa ra một cái đầu giả, duẹt một cái đầu bị chém rụng, Tuệ Linh phun ra một bóng máu tươi. Naga thần thông, tranh luân chư thần, nuốt trọn thần phạt, bao vây. Tám cái đầu còn lại há miệng, bên trong là thiên hỏa quần quận. Thiên hỏa hòa với dục hỏa đánh thẳng vào người của ông ta. Nguyễn Thần Vĩnh như là quả cầu rơi từ trên cao đập xuống đất. Nhưng cũng may là ông ta có mặc bảo giáp, lộ ra bên trong lớp áo là một tấm bảo giáp chân quý. Nguyễn Thần Vĩnh đã bị thương, lau máu trên khóe miệng gầm gừ. Con rắn kia, chọc giận bổn đế thì chỉ có chết. Ông ta lấy ra một cái ấn ngọc, đây là ấn của Nguyễn Nhạc năm xưa để lại cho tộc Nguyễn Thần. Ông ta cầm đế ấn, đập mạnh xuống, tức khắc một bàn tay khổng lồ từ trên không đánh thẳng xuống Tuệ Linh. Uy lực quá kinh khủng, chỉ một ấn đã đập bẹp cả Tuệ Linh. Nguyễn Thần Vĩnh từng bước đi tới, đằng đằng sát khí. Ông ta nhèo mắt, bầm dập, thịnh nộ. Con xà tinh đáng ghét, mày chết đi. Lưỡi gươm trong tay của Nguyễn Thần Vĩnh bổ thẳng về phía cổ của Tuệ Linh. Tuệ Linh mở to mắt nhìn kẻ thù, dù chết cũng phải nhìn cho rõ kẻ giết mình. Thế nhưng khi lưỡi gươm vừa hạ xuống thì có một bóng người vụt tới. Ngón trỏ của người kia đưa lên, dùng đầu ngón tay đỡ lên nhát kiếm này. Nguyễn Thần Vĩnh kinh ngạc, cố dùng sức mặc cho thanh gươm này chém sắt như chém bùn, vậy mà cũng không làm chảy xước được. Bác cổ từ từ ngẩng mặt nhìn về ông ta. Nguyễn Thần Vĩnh kinh hoàng lùi lại, ánh mắt hoang mang. Người chuẩn bị rút đôi, hai cổ tới rồi. Thánh Mẫu nghe thấy nhưng cũng chưa kiểm chứng được sức mạnh của bác cổ, cho rằng là Nguyễn Thần Vĩnh muốn rút lui trước. Sợ gì một tên hai cổ, cho dù hắn là đại hung sát tinh, nhưng ta có sức mạnh của thần linh ban cho, ta không sợ. Những trụ đá quanh thân bay lượn như vệ tinh, xếp lại thành hình một cây cọc nhọn, đâm về phía bác cổ. Từ trên thân của trụ đá hiện lên những thần văn lập lòe của thần Shiva. Lôi điện từ trụ đá cộng hưởng với thần lực. Thánh Mẫu lao đằng sau, hai tay bắt ấn đè lên cọc đá. Ta muốn thử xem người lợi hại như thế nào. Bản thân Nguyễn Thần Vĩnh đã từng chứng kiến pháp lực của bác cổ thì kinh hãi lùi ra thật xa. Bác cổ đưa tay khẽ bẻ lên một cành cây, nét bản lực lập lòe, tay cầm cành cây phẩy mạnh, giọng uy nghiêm. Một cành lá, một đại thế giới. Cọc đá vừa chạm vào cành cây trông tầm thường thì nát vụn. Bác cổ đưa tay vỗ về ấn pháp của Thánh Mẫu, bàn tay như hoa lớn bao trùm cả thiên địa. Trong một nhoáng, hai bàn tay bị đánh gãy. Bác cổ chỉ về hướng của Thánh Mẫu nhếch mép. Vô tiên chỉ, giết. Đoạn đưa bàn tay lên cao, một chấm sáng đỏ bay vùn vụt theo hướng của Thánh Mẫu. Thánh Mẫu vội vàng đưa pháp bảo hộ thân lên, né tránh. Một cánh cổng xuất hiện, muốn bảo vệ Thánh Mẫu. Thế nhưng vụ tiên chỉ của bác cổ đâm nát cánh cổng, xuyên thẳng tới. Trong khoảnh khắc thì một bóng người xuất hiện. Người này mặc bà ba, đội nón lá rách, cùng với một thân hình gầy cao, nhìn giống hệt vóc dáng của bác cổ. Tay của hắn xóa hóa thành cung tên, miệng niệm. Trăng hóa cung, tiễn hóa sao, chiều tối bắn rụng mặt trời. Lập tức các mũi tiễn linh lực bắn dồn dập về phía Vô Tiên Chỉ, cứu một mạng cho Thánh Mẫu xong, kẻ này quắc mắt, rút mau đi. Nguyễn Thần Vĩnh và Thánh Mẫu cùng lúc phát động cho toàn quân rút lui khỏi chiến trường cổ tự. Riêng kẻ vừa rồi đứng nhìn bác cổ. Hai bên đứng đối diện giống nhau y hệt, chỉ khác là kẻ kia đen xỉ như than. Đây không ai khác chính là cái bóng của bác cổ. Bác cổ cũng không ngạc nhiên khi thứ này lại đến đây ứng cứu. Ta tưởng mi trốn ở đâu, thì ra mi đứng đằng sau giật dây cho lần này. Cái bóng của bác cổ cười hề hề đắc ý. Chủ thân, ta vốn dĩ còn nhiều thứ hay ho đợi ông lắm. Chỉ tiếc là... Dứt lời, nó nâng tay lên. Sau đó xuất hiện một dị tượng mặt trời đen. Theo ánh sáng biến mất, bác cổ chỉ đứng đó nhìn cái bóng. Rồi sau đó, cho đến khi nó tan biến, cũng không động tay. Bác cổ phải quay lại cứu Tuệ Linh cùng với những người khác. Chứ nếu như bây giờ còn giằng co nữa, thì những người đằng sau sợ rằng không cứu nổi. Sau trận đại chiến này, ngôi cổ tự Nam Tông coi như đã được bảo vệ. Ai nấy cũng vui mừng. Thế nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn. Có quá nhiều ẩn sĩ pháp sư đã ngã xuống tại đây. Vị sư ở trong ngôi cổ tự nói ra ý của mình là muốn chôn cất thi hài của bọn họ ở gần chùa để sau này đời đời biết ơn chăm sóc. Đây cũng coi như là thể hiện lòng biết ơn với những người đã ngã xuống. Những người sống sót thì được bác cổ cứu chữa. Riêng Tuệ Linh bị thương nặng, bác cổ đã đưa tin về Thánh Thất, đưa người tới để đón Tuệ Linh nghỉ dưỡng. Mất 3 ngày sau, bác cổ mới giải quyết xong hết mọi việc, cho dựng lại đại trận phòng hộ, cho người bố trí các điểm nguyên trận nhằm che đi ngôi cổ tự khỏi ánh mắt của người phàm. Sau khi làm lễ chôn cất an vị cho những người đã ngã xuống, bác cổ lập tức quay về Thánh Thất Tây Ninh. Vừa hay nhận được một tin không tốt. Từ Khang khuôn mặt ảo não đi ra đón bác cổ vào bên trong. Rốt cục đã có chuyện gì? Từ Khang chỉ vào một bản đồ. Một thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo cùng với hai nhà thờ công giáo đã bị công phá. Có thêm hai lăng mộ của các bậc cao đạo cũng bị đào lên. Bác cổ lập tức xem xét tình hình. Nếu như cứ thế này thì chẳng mấy chốc đám liên minh này sẽ nhốt trọn giới tâm linh. Tại sao ta không thấy Khương và Duy, còn cả thằng Khôi nữa? Bây giờ Từ Khang mới nói, họ trấn thủ ở hai lăng mộ kia, sau khi thất thủ không còn đường lui, đã chạy về hướng của một đạo quán ở gần sông Hậu. Bác cổ vô cùng lo lắng cho ba tên nhãi con này, lại còn có cả Thiềm Thử đi cùng. Nếu như chúng nó xảy ra chuyện thì khẳng định là hậu quả không lường. Bác cổ muốn tức tốc lên đường thì Từ Khang ngăn cản. Bây giờ sông Hậu đang tràn ngập thủy quái, hung hãn vô cùng. Người chăm thì dùng thủ hộ thần chặn ở bên ngoài. Anh đi sẽ rất nguy hiểm. Đám thủ hộ thần này nó không phải là vừa đâu. Bác cổ cũng đã gặp chúng ở Thánh Địa Mỹ Sơn. Chúng có sức lực vô cùng lớn, tinh thông pháp thuật là thứ không thể coi nhẹ. Nhưng khi nghe Từ Khang nói tới, một thứ làm bác cổ phải dè chừng. Bọn liên minh này đã bắt tay với Hải Yêu tộc. Đứng đầu Hải Yêu tộc là một tên yêu pháp lực thông thiên. Hắn cũng đã đích thân lộ diện. Có tên cho rằng năm xưa hắn là thú cưỡi của một vị trích tiên, cho nên mới có cơ hội hóa thành tên yêu như bây giờ. Nếu như đã là tên yêu thì khả năng phải đối mặt với hắn là rất cao. Khi bị vây hãm với số lượng áp đảo, bác cổ sẽ rất bất lợi. Nếu như đối phương đánh úp thì khẳng định là mình như cua trong giỏ. Từ Khang đã trấn thủ tòa thánh thất này thì không thể đi đâu được. Đang lúc còn chưa biết xử lý ra sao thì Đô Lương đã đến. Anh ta theo lệnh của ma lão đi đến đây giúp sức cho trận chiến. Bác cổ lập tức lên đường ứng cứu cho ba tên nhãi con kia. Từ chỗ bác cổ muốn đến vị trí của đạo quán kia phải đi mất hơn một ngày đường, bởi vì phe liên minh đã dùng pháp bảo quấy nhiễu không gian, không thể cho đối phương dịch chuyển thuận lợi. Tại lúc này, ở đạo quán mà bọn Khương Duy và Khôi cùng với Thiềm Thử ẩn thân, trên thân của mỗi một đứa đều bị thương, xung quanh vẫn còn có những pháp sư khác tàn quân chạy theo họ. Ánh mắt của ai nấy đều ảo não, buồn bã. Có người đã lấy sẵn giấy bút viết di thư. Chủ của đạo quán là một người cao đạo. Ông sau khi biết tin hai ngôi đạo quán kia đã bị đào lên thì vô cùng tức giận. Bởi vì mộ đạo này là của sư tổ ông ta, lại cộng thêm biết bao nhiêu đệ tử đạo quán bỏ mạng trong trận đó. Lúc đầu không muốn cho tàn quân kia vào trong thú trận, nhưng sau khi biết, họ đã phải liều mạng bảo vệ. Chỉ tiếc là có gian tế phá hủy từ bên trong mới thất thủ, ông cũng đành chịu. Ông đang ngồi bên ao nước, bên trong có một con cá chép màu vàng. Ở trên trán có cục u nhô lên, nó bơi lội ở trong nước, đón lấy thức ăn của đạo sĩ. Có thể lần này là lần cuối cùng ta cho mì ăn rồi. Số kiếp của ta e rằng là đã tận. Bao quanh bên ngoài đạo quán này là đạo quân hơn 100 người do đích thân mẫu nữ dẫn đầu. Đi cùng bà ta chính là em trai của Nguyễn Thần Vĩnh là Nguyễn Thần Minh. Hai bên đứng trên chiến thuyền nhìn vào vùng đầm lầy phủ đầy những rừng cây ngập mặn. Mẫu nữ nói chuyện. Bọn chuột nhắt đó vẫn cố thủ. Ông có cách gì để ép chúng ra không? Đơn giản, để đó cho ta. Nói xong, Nguyễn Thần Minh cho người đi đến dần gần khu rừng ngập mặn, lấy một thứ cao sền sệt bôi lên những thân cây. Các môn đồ lại thả vào đó những con trùng giống như ve sầu. Xong việc, liền lập tức rút đi ngay. Sáng ngày hôm sau, những người đi tuần tra phát hiện trên những thân cây có chất lỏng rất thơm, dường như mật ong. Họ cứ nghĩ ấy chính là mật ong thì khoét sâu vào bên trong, thấy có khối sáp. Vậy là bọn họ đem về làm thức ăn, vừa làm thuốc trị thương, bồi bổ cho những người bị thương. Duy đang kiểm tra lại pháp khí còn dùng được, anh ta là người dẫn đầu. Việc thất bại thì là trách nhiệm do anh ta gánh. Lúc đang bàn kế hoạch với Lão Khương thì hàng loạt những tiếng kêu đau đớn vang lên. Âm thanh làm kinh động những người đứng đầu, họ vội vàng ra xem. Thấy bên ngoài nhân sĩ của mình nằm la liệt đầy đất, ôm bụng lăn lộn. Có người còn thổ huyết cùng với những chất dịch vàng. Có những người thì gầm rú như điên như dại lao vào cắn xé người khác. Khương cầm lấy thanh kiếm gỗ chém mạnh lên kẻ đó, nhát chém cứa vào da thịt. Lộ ra bên trong cơ thể kẻ này nhung nhúc các loại trùng giỏi đen xì xì. Chúng tiếp xúc với ánh mặt trời thì bốc cháy thành than. Người kia bỗng phình to, từ miệng nôn ra một cái kén to như bắp chân người, rồi dễ đành đạch tắt thở. Cái kén có dấu hiệu muốn phá bọc chui ra ngoài. Ngay tức khắc, Lão Khương cho người ném nó vào lửa. Nhưng thứ bên trong kia đã kịp chui ra, toàn thân bắt lửa bốc cháy bay loạn khắp nơi. Nó bám vào ai thì người ấy cũng bắt lửa hóa thành cây đuốc sống. Chưa hết, dùng nước đổ vào người chúng thì lại tỏa ra hơi lạnh, chui vào trong miệng, khiến cho nạn nhân đông cứng nội tạng mạch máu mà chết. Duy vội vàng cho toàn bộ rút lui vào bên trong sâu nhất của tòa đạo quán. Chủ đạo quán là ông Vân, liền đi vào trong điện thờ. Từ dưới bức tượng thờ lấy ra một hũ màu đỏ, bảo mau rắc nó thành một vòng ở bên ngoài. Quả nhiên, đám dị trùng kia cũng không thể vào được, chỉ dám lượn lờ tìm cơ thể vật sống. Bản tính của chúng sợ ánh mặt trời, chẳng mấy chốc bị ánh mặt trời từ trên cao thiêu đốt, cháy sạch. Thế nhưng chỉ một thoáng đó thôi, chúng đã gây ra thương vong vô cùng khủng khiếp. Duy cho gọi người lên hỏi. Rốt cục đã đem thứ gì về? Tại sao không báo lên mà tùy tiện phân phát? Người này ánh mắt thất thần, nhớ lại chuyện lúc sáng, kể cho Duy nghe. Lão Khương được học pháp thuật từ chính bác cổ, cho nên kiến thức về vô trùng cũng rất rộng. Bác cổ từng kể cho lão ta nghe về một loại trùng độc sống ở lăng mộ ở vùng núi tuyết Tây Tạng, có tên là Thích Đằng Trùng, là lấy tên của vị đại sư đã phát hiện ra chúng. Loại này thời gian sinh trưởng rất nhanh, vòng đời chỉ chưa đến 2 ngày, sống trong ngũ hành tương thích. May mắn là mọi người phát hiện ra chúng vào buổi sáng, còn có mặt trời khắc chế, đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của chúng. Chứ nếu không... Cuối cùng, Duy thở dài. Việc này không sớm thì muộn cũng tới. Chỉ là tới bằng cách nào thôi. Khôi vẫn cứ nóng nảy. Nó vốn dĩ là yêu tinh, nửa thuồng luồng, nửa giao long, cho nên bản tính hung tàn. Sợ mẹ gì chúng nó? Lần trước bị con thú đó chặn lại, chứ nếu không ta vắt đầu của chúng nó. Thiềm Thư ngồi trên vai của Khôi, lắc lắc đầu. Nó suy nghĩ, đoạn thở dài. Chỉ mong là chủ nhân tới kịp, nếu không ván này Thiềm Thư chết chắc rồi. Lại qua một ngày không có động tĩnh gì của Liên Minh, nhưng những người ở bên trong tòa đạo quán thì lại càng thêm lo lắng. Màn đêm buông xuống, từ bốn phương tám hướng hiện ra những chấm sáng bay lơ lửng trên trời. Ấy chính là những ngọn thiên đăng. Những ngọn thiên đăng này bay lập là lập lòe, tỏa ra một thứ khói màu hồng nhạt. Khói nặng hơn không khí, dần dần trầm xuống. Duy lập tức cho người dùng vải ủ với nước quấn lên mặt. Tinh thần chiến đấu đã được nâng cao đến đỉnh điểm. Ai nấy đều sẵn sàng, tay cầm chắc pháp khí. Không khí nặng nề, cho đến khi một âm thanh vang lên là tiếng gầm của hung thú, kèm theo đó là những âm thanh đùng đùng. Từ bên ngoài khu rừng ngập mặn có hai bóng người cực lớn. Này, lại là chúng mày, là thủ hộ thần. Khôi quát lên một tiếng, hai con vật to lớn, thân thể đè bẹp rừng nước, tạo thành một lối đi. Một con chó hình dạng nửa chó, nửa rắn, thậm chí lại có tay của người. Ở trên lưng vác một cái kiệu nhỏ, ngồi bên trên là mẫu nữ, còn có thêm một con chuột lớn, màu vàng xám như tro. Đuôi của nó là con rắn nối vào, đầu của nó lại có thêm một con mắt nằm ở giữa, vô cùng dị hợm. Hai thủ hộ thần này phải mất rất nhiều thời gian mới vào được đến đây. Rừng ngập mặn bày sẵn kỳ môn độn giáp nhằm ngăn chặn kẻ địch xâm phạm. Ông Văn lập tức nhảy lên trên pháp đàn thi phép. Ở trên bàn có một cái la bàn, ở bên trong có những văn tự đặc biệt. Ông Văn chỉ tay, mắt nhắm lại, mi tâm hiện ra pháp lực, miệng niệm: kỳ môn độn giáp, thần thông vây thành lấp núi, kinh hỏa đào lộ. Ngón tay của ông chỉ xuống bên dưới la bàn. Ở các ngọn cây vùng rừng ngập mặt này bỗng nhiên phát sáng. Lúc này mẫu nữ vỗ tay vào lưng của thủ hộ thần. Dùng thần thông của mi đi. Thủ hộ thần đưa bốn cánh tay người lên thật cao, tụm lại thành một tinh điểm, ở giữa hiện lên văn chú. Mẫu nữ cũng vung tay, từ người của bà ta hiện lên hàng loạt những hình mặt trăng, là chu kỳ của mặt trăng cộng hưởng với thủ hộ thần, hóa ra một vùng sáng ứng nghiệm với tinh nguyệt ở trên cao. Ông Vân kinh ngạc, làm sao chúng lại biết cách phá giải? Đây không gì khác chính là cách thoát khỏi kỳ môn độn giáp, tạo vật tham chiếu để khỏi bị lạc đường mê hoặc. Thủ hộ thần còn lại lắc lư cái đầu, cái đuôi rắn của nó vung lên đập thẳng về phía rừng cây. Từ đuôi đầu khấu đuôi rắn phun ra một dòng chất dịch. Chất dịch ăn mòn, chết héo vô số cây cối trước mặt. Trong một loáng, kỳ môn độn giáp bị phá, đơn giản và hiệu quả. Liền sau đó là lố nhố rất nhiều bóng người xuất hiện. Bọn họ đều bịt mặt, ở trong miệng ngậm một viên nhộng độc, ở trong người nhốt một quả trứng. Khi chết, trứng sẽ hấp thu xác thịt mà nở ra một bầy trùng, đùn đất tạo thành mộ cho họ. Đây là những tử sĩ đã sẵn sàng tử chiến. Nhân sĩ này đông gấp 4 lần tàn quân của Duy đưa về đây. Ông Vân cũng không ngờ là kỳ môn độn giáp của mình lại bị phá giải nhanh đến như vậy. Bọn chúng đã đi vào bên trong. Tôi xin dùng mạng chuộc tội với ông. Khoan đã. Đã là số mệnh thì oán trách cũng chả được. Từ lúc bước vào tu hành, ta cũng được sư phụ chiêm tinh cho cái mệnh này. Ở bên ngoài, mẫu nữ cùng với Nguyễn Thần Minh nhìn nhau. Trận này chắc thắng. Chặt đầu của chúng dâng cao sĩ khí. Ta sẽ cho nơi đây thành bình địa. Hai phe nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu. Đủ các loại kỳ thuật dị pháp ầm ầm vang lên. Tàn quân của Duy số đông là tán tu, không giống như quân của Liên Minh từ nhỏ đã được tu luyện phép. Tiếng la hét, tiếng đánh nhau vang dậy cả một vùng. Nguyễn Thần Minh chồm về phía Khương và Duy, trong tay tỏa ra một thanh mộc kiếm. Khương lấy ra cái bát mà bác cổ đã cho khi ở di tích. Lão nhỏ máu vào bên trong bát. Bát này lập lòe chấm đỏ. Lão Khương niệm vô lực. Cái bát nhanh chóng hóa ra vô số trùng độc, sinh ra từ máu của lão Khương mà thành. Nguyễn Thần Minh cầm thanh kiếm gỗ đưa lên cao, tay miết lưỡi kiếm, miệng niệm: Mộc sinh hỏa, dĩ pháp ứng vật. Thanh mộc kiếm này bốc cháy rừng rực. Rất nhiều lưỡi kiếm tỏa thành vòng tròn bao quanh người của Nguyễn Thần Minh, sau đó bắn ầm ầm về phía đám huyết trùng. Mắt thấy phép của mình bị phá, thanh mộc kiếm đầy lửa đâm thủng lá phủ xuyên vào ngực của lão Khương. Thế nhưng trong giây phút ấy, anh Duy xông lên quát lên một tiếng khổng lực. Thân thể khổng nhân hiện lên, một bàn tay to lớn túm lên lưỡi kiếm đang bốc cháy. Nguyễn Thần Minh như chờ chính là cơ hội này, lá bùa trên mũi kiếm bị bóc ném về phía Duy. Thần pháp dĩ ứng bất vạn đắc lợi. Lá bùa bốc cháy bừng bừng, Duy rú lên đau đớn, ngã gục xuống. Đây chính là nghiệp hỏa, hai cổ có, ta cũng có. Khôi đang đối mặt với hai con thủ hộ thần, anh ta hóa ra yêu thân, nửa thuồng luồng, nửa giao long. Thủ hộ thần chồm tới, vừa định phun nước thì thủ hộ thần, nửa người rắn quấn lấy thân thể của Khôi đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng thì thủ hộ thú đè mạnh lên người lên, cái đuôi rắn tiêm độc độc, làm cho toàn thân của Khôi tê liệt. Ông Vân lao về phía nữ mẫu, cầm lấy la bàn pháp khí, điểm vào ba nén nhang, hất về phía bà ta. Cây nhang hóa thành ba mũi tên lửa bắn về phía nữ mẫu. Nữ mẫu bình tĩnh kết ấn, phù thần của Champa hiện lên, thành văn pháp đánh vào pháp thuật của đối thủ. Hai bên cùng lùi lại, nhưng ông Vân cao tay hơn một bậc. Kỳ môn độn giáp của ông ta rất nhanh vào quẻ. Thiên tượng bất dĩ kỳ môn quẻ. Mây trời tụ thành một dòng khí quấn quanh người của ông Vân. Ông điểm về phía nữ mẫu. Mây trời ùn ùn đổ tới, biến hóa muôn trùng. Ông Vân định đánh thẳng, tay đưa lên kẹp một đạo phù. Ở trên trời hóa ra một tia sấm sét đánh văng lá phù. Mây trời nhoang nhoáng bị phá sạch. Ông Vân cảm thấy đối phương là người có tu vi cực kỳ thâm sâu. Âm thanh lạnh lùng vang lên: Đạo nhân kia, nhìn thấy bổn tọa sao còn không quỳ? Ông Vân khẳng khái: Ta chỉ quỳ trước cha mẹ, sư phụ và bề trên. Ngươi là ai? Một bàn tay từ trên trời hung hăng đè xuống, đánh văng ông Vân vào gốc cây. Liên tiếp lóe lên các chấm lập lòe, các tia sấm sét từ trên cao đùng đùng bổ xuống ông Vân liên tục. Hàng loạt lôi phạt xé rách tấm khiên, ông Vân hứng chọn toàn bộ, ngã văng xuống hồ nuôi con cá vàng. Ông ta từ từ nhắm mắt, toàn thân cứng đờ, hơi thở đã đoạn. Chúng đệ tử của ông Vân chạy đến gào khóc. Ở bên kia, Duy bị lá phù nghiệp hỏa đốt cháy, ngã gục. Còn lão Khương thì bị Nguyễn Thần Minh trực tiếp dùng thanh mập kiếm đâm xuyên bụng. Lão ngã xuống, miệng ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Mẫu nữ lao về phía Khôi, muốn bắt con thềm thử mà bà ta đã quá thèm khát. Cút ra cho tao! Yêu chảo của Khôi đánh thẳng về phía mẫu nữ. Bà ta vung tay, thuận theo trời đất, tức kế thành tượng. Bàn tay phất thành một cơn gió lốc, hất văng Khôi ra. Nhân cơ hội, bà ta chụp lấy thềm thử. Nhưng đúng lúc đó, không gian xung quanh tĩnh lặng. Mẫu nữ cảm thấy thân mình của mình bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Trước mặt của bà ta là bác cổ hiện ra. Bác cổ nói với mẫu nữ: Muốn bắt nó, phải xem cái mạng của mi có đủ để trả hay không. Ngón tay của bác cổ vẫy vào phía trước mặt của bà ta một chữ sát đỏ như máu. Bà ta văng ra xa, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Sự xuất hiện của bác cổ làm cho chiến trường trở nên sôi sục. Ở bên phe liên minh đang thắng thế, bỗng chốc khựng lại, không dám tiến lên một bước. Tại sao Tại sao hai cổ lại tới đây? Làm sao mà đánh tiếp bây giờ? Bình tĩnh, phe mình đông hơn, mạnh hơn. Mày nó ngu vừa thôi, có biết hai cổ là một mình dư sức giết sạch chúng ta hay không? Nguyễn Thần Minh và mẫu nữ cùng tụ lại đứng chung một chỗ nhìn bác cổ. Ánh mắt của bọn họ căng thẳng. Họ nhìn nhau một hồi rồi nói: đành phải gọi hắn tới. Hai miếng lệnh bài tỏa ra yêu khí, được khớp lại với nhau, nhanh chóng bay vụt lên bầu trời, tỏa ra hào quang xanh lè lè đến đáng sợ. Đây là lệnh bài triệu hồi ra tên yêu, là kẻ đứng đầu của hải yêu tộc, là đối trọng của bác cổ. Bầu trời dần dần như có điểm hội tụ một khuôn mặt ma quái, cười lên ghê rợn. Hai cổ, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Một thân ảnh từ trong điểm hội tụ bước ra, là một người mặc áo bào màu xanh lục, trên đầu có sừng, đằng sau lại có cả đôi dao long. Bác cổ nhếch mép: ra là một con dao long. Đừng nói mi là họ hàng với bát Hải Long Vương. Thân thế của tên yêu này chính là họ hàng xa, đã từng được bát Hải Long Vương cứu mạng, nhận làm con nuôi từ cả trăm năm trước. Tu vi của hắn đạt đến tên yêu ở phàm nhân, là một bán tiên nhân đắc đạo phi thăng lên sắc giới. Khi hắn xuất hiện, bác cổ cũng phải trầm xuống, cũng không thể coi thường. Hai cổ, ta đã nghe qua nhiều truyền thuyết về ngươi. Hôm nay sẽ là truyền thuyết cuối cùng. Bác cổ nhếch mép cười, rút ra Việt Linh Trượng, tay kia lấy ra yểm đồng, hai tay giơ pháp khí nhìn về tên yêu. Mày ngạo khí rất cao, tên của mày là gì? Bổn tọa là tên yêu Bích Giao, Giao Long Tộc. Bác cổ không nói gì nữa, cả hai dần dần bay lên cao, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến giữa Trích Tiên và tên yêu. Tên yêu này chính là kẻ đã giết ông Vân. Bác cổ lạnh lùng: mày có còn gì muốn chân chối hay không? Tên yêu không đa đáp mà chồm về phía bác cổ. Hắn thò yêu chảo mà chộp tới. Hắn khi chưa kịp chạm vào người của bác cổ thì đã bị khóa chặt lại. Bác cổ từng bước bước đi trên không như trên đất bằng, ánh mắt vô tình. Ta đã nhìn thấu là ai đã cho mày tiên huyết. Yêu tiên Bích Giao mày không phải là thuần tu. Yêu nhân muốn tu hành thành tiên yêu tuyệt đối không thể tà tu được. Việc giết hại sinh linh để tự bồi dưỡng bản thân là phạm phải thiên đạo, sẽ không được quy làm tiên yêu. Bác cổ thấy tiên yêu này đằng đằng sát khí, khả năng đã hấp thụ tiên huyết để hóa thân. Bích Giao gầm gừ: người nói sằng nói bậy. Toàn thân của hắn phình to, cơ bắp nổi lên, phá vỡ pháp thuật khống chế của bác cổ. Bích Giao há miệng thổi về mặt sông, từng cột nước to như ngôi nhà bị hút lên trời. Hai tay của Bích Giao chộp lấy cột nước. Có dám đỡ tiên pháp của ta hay không? Bác cổ chỉ vào mặt của hắn, một luồng vô chỉ bắn thẳng tới Bích Giao ở phía trước mặt. Nó bay vụt về phía trước, đâm xuyên vào cột nước, cắm vào da thịt của tên yêu. Liên tiếp những mũi vô tiên chỉ của bác cổ xuyên qua người của Bích Giao. Hắn ta cúi xuống nhìn, thế nhưng nhanh chóng từ những lỗ máu ấy tràn ra là máu màu vàng, tỏa ra ánh kim quang, liền lại vết thương. Tiên huyết đậm như vậy cũng tốt. Là ai đã cho mày thứ này? Bích Giao hít sâu một hơi, ngực căng lên như muốn hút bác cổ vào trong miệng. Bác cổ nhẹ nhàng đưa tay làm động tác xoay vòng tròn, sấm chớp trên người bị tụ lại. Bác cổ ném thẳng khối cầu lôi điện ấy vào miệng của Bích Giao. Bích Giao đau đớn như là người nhốt phải một cục than hồng vậy. Bác cổ loáng một cái, thân thể biến mất, lần nữa xuất hiện ở ngay trước mặt của Bích Giao. Đưa chân lên cao, dậm mạnh xuống, một cước nặng tựa vạn cân đập văng Bích Giao xuống dưới. Bích Dao điên cuồng hiện lại nguyên thân là một con dao long khổng lồ. Nó há miệng phun ra độc hỏa. Thế nhưng độc hỏa bay đến cách bác cổ còn một gang tay thì lại bị trung hòa thành mây trắng. Bác cổ đưa một ngón tay đè mạnh. Trên bầu trời xuất hiện một ngón tay cực lớn ấn thẳng xuống dao long. Nó rú lên thảm thiết. Bác cổ liếc nhìn lại xác của những đạo sĩ nằm chết la liệt ở trong hồ sen. Ta sẽ phong ấn mi lại đạo quán này. Ta sẽ dùng xác thịt của mi làm gốc rễ, dùng hồn phách của mi chấn áp, cho đến khi kiếp sau của những đạo nhân kia đắc đạo thành tiên mới tha. Nói xong, bàn tay của bác cổ liền tỏa ra tiên lực. Bây giờ tiên yêu mới hoảng hốt, là nó nhờ vào máu của tiên nhân mới sinh ra tiên lực, tự phong là tiên yêu chứ chẳng phải bản chất được thiên địa sắc phong. Nó kêu lên: "Khoan, khoan đã!" Yêu hình của nó liền vặn lên một cái, đầu dao long bắn thẳng về phía thiền thử, muốn bắt có thiền thử làm con tim. Thế nhưng khi còn cách thiền thử một đoạn, ánh mắt của nó chao đảo, toàn thân của nó rơi xuống lăn lộn. Nó còn chưa kịp hiểu điều gì, ngước lên thì cổ và thân của nó đã bị chém đứt làm đôi. Nó không thể tin được là nó bị bại nhanh chóng đến như vậy. Thiềm thử nhảy lên trước mặt của nó vênh váo: "Muốn bắt thiềm thử, mạng quá nhỏ, chả không đủ." Đám người bên kia nhìn chàng chiến đấu áp đảo đến tuyệt đối này thì sợ hãi. Bác cổ chỉ trong thời gian nháy mắt đã chém giết được một tên yêu khủng bố đến như vậy. Tất cả bọn chúng run rẩy co rúm lại với nhau. Bàn tay của bác cổ bùng lên tiên lực, tụ lại thành một lưỡi gươm vô hình, khuấy đảo không gian. Đám người của Liên Minh bỗng nhiên khựng lại. "Hôm nay toàn bộ các ngươi nằm xuống tại đây, coi như là bồi táng cho chúng đạo sĩ tại đạo quan này." Lúc đó, một vị đệ tử của ông Vân đi lên: "Tiên nhân, sư phụ trước khi Tết chết có để lại một di thư, nói nếu như bên ta thắng thì cũng không nên truy tận đuổi diệt, để cho bọn họ lui coi như tạo phước, cũng không muốn để cho sư phụ dính phải sát nghiệp. Sư phụ cũng không muốn nơi này trở thành hung trạch ảnh hưởng về sau, mong tiên nhân xem xét." Bác cổ cầm di thư của ông Vân đọc qua một lượt rồi thở dài: "Ta sẽ làm như di nguyện của quán chủ." Dứt lời, bác cổ gằn giọng: "Ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ, cút hết khỏi đây cho ta. Quá một giây, giết không tha." Đám bạn bên kia vội vàng rối rít nhìn nhau, rồi dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Bác cổ nhìn theo bóng dáng của mẫu nữ và Nguyễn Thần Minh, không kìm được đưa tay đấm mạnh vào không trung. Trời đất dính phải một đòn này thì rung chuyển dữ dội, phát ra những âm thanh dẹt dẹt đùng đùng. Từ phía xa, cái bóng của bác cổ đang quan sát mà cười lên: "Mày cho hắn là có bức gì thư? Kế hoạch ép cho bản thể của ta đại khai sát giới vẫn chưa thành." Người bên cạnh cái bóng của bác cổ lạnh giọng: "Chỉ khi nào hắn phạm phải nghiệp sát sinh quá nhiều, chúng ta mới có cơ hội đường đường chính chính giết hắn, mà không ai có thể nói được gì." Bác cổ tỏa ra pháp lực, đưa toàn bộ mọi người về tòa thánh thành để củng cố lại lực lượng của mình. Hiện tại phe Liên Minh thế như trẻ tre, đi đến đâu thì các giáo phái và cư sĩ bị hủy diệt đến đó. Bác cổ nhìn lên tấm sa bàn mà trong lòng nặng trĩu. Tử Khang đi tới: "Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách. Tôi vừa thu thập được tin tình báo, sắp tới bọn họ sẽ hộ tống một vật rất quan trọng, khả năng là một thần khí từ cổ xưa." Tay Tử Khang chỉ lên trên tấm sa bàn: "Như anh thấy, mục tiêu tiếp theo của chúng chắc chắn sẽ là thánh địa Uy Long. Nơi này hiện tại đang tăng cường phòng vệ đến cao nhất. Thánh địa Uy Long được coi là nơi nếp bàn của Đức Uy Tôn. Ở đây chôn giấu rất nhiều viên xá lợi của Đức Uy Tôn. Đức Uy Tôn đã được quy định của thiên địa không thể xen vào việc của phàm nhân, nhưng vẫn có thể âm thầm hỗ trợ." bọn chúng muốn lấy xá lợi của Đức Uy Tôn. Rốt cục là mưu tính điều gì? Từ Khang nhìn quanh, khẽ đóng hết tất cả cửa lại, lấy ra một thứ, vẻ mặt thần bí. Chúng muốn hồi sinh một thứ gì đó, cần phải dùng đến xá lợi của người tu Phật. Bác Cổ gật đầu, lại là việc hồi sinh. Trong lòng của bác Cổ lại nghĩ đến một chữ tiên. Có khả năng đây chính là cấu kết chung với nhau của ba phe tiên nhân. Bác Cổ cũng chỉ suy nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, cùng Khôi và Thiềm Thừ lên đường đi đến địa điểm kia. Nơi đó có một con sông lớn. Đây cũng chính là nơi mà đoàn thuyền vận chuyển vật kia đi qua. Bác Cổ bắt một chuyến xe khách, đi lên xe, người lái xe vui vẻ. Ông anh đi đâu? Lên cái xe rách này làm gì? Có mang theo non lá không? Bác Cổ cười nói, từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài mà Từ Khang đã chuẩn bị sẵn. Câu nói khi nãy là một loại ám hiệu mà Từ Khang đã căn dặn, nếu như người bình thường nghe sẽ không hiểu. Thấy lệnh bài này, người tài xế cầm lấy ngay, ngó nghiêng một hồi. Tiên trưởng, ngài tới đúng lúc, tình thế bây giờ vô cùng nguy khốn. Chúng tôi phải giả làm thường dân để cắt đi mạch đạo, khỏi bị chúng truy xét ra pháp lực. Bác Cổ gật đầu tán thưởng với người kia. Đây chính là khu vực phụ cận với tòa thánh địa. Xung quanh có rất nhiều tai mắt của bọn Liên Minh. Còn chưa tính chúng đang ra sức lùng sục những người tu hành, giết, cướp đạo đan hoặc rút tủy. Người lái xe chở bác Cổ đi đến một cánh rừng, rồi chỉ về phía xa xa. Tiên trưởng, người đừng dùng pháp lực. Ở trên trời dưới đất đều đã răng lưới sẵn, tránh kinh động. Xong, ông ta vội vàng quay xe chạy mất, bộ dáng gấp gáp. Bác Cổ đưa tay vung về phía trước, sau đó quét qua mắt của mình. Đôi con mắt lập lòe lên ánh vàng kim. Nhẹ nhàng chiếu ánh mắt về phía trước. Quả nhiên trên bầu trời là những sợi dây vô hình ẩn nấp trong hư không. Dưới lòng đất cũng như vậy. Bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp chú. Nếu như chỉ cần người có pháp lực chạm vào, sẽ đánh động để quân thù kéo đến. Bác Cổ băng qua khu rừng để đến thánh địa. Ở trong rừng tràn ngập âm khí, lẫn vào trong đó là có vô số yêu ma quỷ quái lợn vợn. Chúng liếc ra nhìn thấy bác Cổ, rồi lại thụt vào trong thân cây, không dám xông lên. Uy áp từ trên thân của bác Cổ tỏa ra, mặc dù không có pháp lực, nhưng là một cỗ uy áp vô hình của bậc Trích Tiên, đủ để làm cho yêu ma tầm thường run rẩy. Cứ thế, bác Cổ một mạch đi thẳng đến thánh địa. Khi tới gần thánh địa, có rất nhiều người chặn lại, chĩa pháp khí, quát lên. Đứng lại! Bác Cổ đưa lệnh bài, người ta vừa nhìn thấy thì nhận ra, vội vàng cung kính mời ông ta vào trong. Thánh địa Uy Long này rộng lớn, sức chứa phải đến hơn 2.000 người. Người ta còn cho dựng cả trại xung quanh. Người người tấp nập, bận rộn cho công việc dựng phòng hộ. Người lãnh đạo cuộc chiến ở khúc sông lần này thoạt nhìn chỉ độ 25-26 tuổi. Người thanh niên hồng hào, khỏe mạnh, cạo chọc đầu, ở mi tâm có chấm đỏ, phong thái cũng rất tự nhiên. Đây chính là bạn thân của Từ Khang, là truyền nhân của Đức Uy Tôn ở nhân gian. Người thanh niên tên là Tuyên, đứng lên lễ phép. Tiên trưởng mất công tới đây, thật là vinh hạnh, xin mời vào trong. Tuyên không nói dài dòng mà vào ngay vấn đề. Theo bọn họ thu thập được tình báo thì việc đoàn thuyền hộ tống ít nhất phải có đến 500 tu sĩ đi cùng, còn chưa tính ma quỷ yêu tinh ở dưới nước hộ vệ. Điều đáng nói là bầy thủy quái sau cái chết của Bích Giao thì lại càng thêm điên cuồng. Có chúng đi theo thì việc tiếp cận chiến thuyền là rất khó. Bác Cổ chỉ nói, ta biết một cách. Xin tiên nhân chỉ điểm. Đơn giản, chúng phô trương như vậy là cốt để chúng ta nghĩ rằng đoàn thuyền có chở thứ bí mật. Nhưng chúng ta cũng không biết thứ kia hình dáng cụ thể thế nào. Liệu có phải chúng giấu đi đường khác? Ý của tiên trưởng là đoàn thuyền kia chỉ là mồi nhử, còn chúng sẽ âm thầm vận chuyển thứ kia đi đường khác để đánh úp. Tuyền nghe đến đây thì cả kinh, trên mặt hiện lên bối rối. Bởi vì những ngày vừa qua, anh ta chỉ tập trung tìm cách chặn đoàn thuyền. Ngày hôm sau, quả nhiên đúng như bác Cổ tính toán. Một nhóm người ăn mặc như thợ săn, trên lưng của mỗi người đều đeo một cái gùi nhỏ, bộ dáng lấm lét, nhìn nhau, định băng rừng. Lúc gặp đoàn tuần tra của thánh địa thì nét mặt của bọn họ tươi cười. Các anh biết đường đi đến thánh địa Uy Long không? chỉ cho chúng tôi với. Tới đó làm gì? Chúng tôi muốn cúng dường ít đồ cho các thầy ở trong đó. Họ chỉ ra sau gùi. Đúng lúc đó, một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Để bọn họ đi lên đi. Các cậu cứ tuần tra tiếp. Để ta dẫn bọn họ. Bác cổ từ xa đã trông thấy đám người này. Từ trên thân tỏa ra bốn luồng khí khác nhau. Bác cổ đưa bốn người kia tới thánh địa. Thế nhưng lại đi theo đường vòng vo. Càng xa càng tốt. Đi một hồi lâu, bốn người kia phát hiện không đúng liền hỏi. Hình như không phải đường này. Thầy có lầm hay không? Các vị, sao không mang theo vật cúng dường mà lại mang theo hung khí sát khí đằng đằng thế này? Biết là bị lộ, bốn tên kia lập tức trở mặt. Bốn cái gùi liền lật xuống, lần lượt hiện ra bốn vật là lưỡi liềm, cây sáo, cái bát vàng và một cái sọ người cũng vàng rực. Mẹ nó chứ. Bác cổ vừa nhìn thì lẩm bẩm là mình bị lừa. Nếu như tin tình báo là đúng thì thứ kia chắc chắn là thần khí. Thế nhưng vừa nhìn, bốn món đồ này phẩm tính rất cao, nhưng không phải. Tiên nhân, mày là thuộc ngự tiên, trích tiên hay là ngụy tiên? Giọng điệu của chúng kỳ lạ, vặn vẹo. Quả nhiên, bác cổ giật mình. Thân thể của bốn người đó lần lượt hóa thành bốn hư ảnh, mang theo khí sắc của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bác cổ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt kỳ quái. Là tiên lực. Là các người là thường nhân, nhưng lại được gia trì tiên lực vào. Lập tức, người mang sắc xuân đi đến nói. Chỉ cần mình ta là có thể đối phó với ngươi rồi, hai cổ. Các người, tiếp tục tiến về thánh địa Uy Long, y theo kế hoạch mà làm. Lập tức, ba người kia tản ra, chạy đi. Còn người mang theo sắc xuân tiên lực thì chặn lại bác cổ. Từ trên người của hắn, lồng lộng thổi ra những luồng gió tràn đầy sức sống. Bác cổ cũng thầm rùng mình. Lần đầu tiên bác cổ đối phó với một loại tồn tại quái dị như vậy. Là thường nhân nhưng lại được gia trì tiên lực. Làm sao lại có thể kỳ quái đến mức như vậy? Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.